Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 480, Musa Sissoko khủng bố hat-trick. Đội Inuzan đại thể kiểm tra một chút Owen vết thương. Lại để cho Owen hoạt động một chút chân then chốt. Mọi người thấy Owen hút vào hơi lạnh nhịn đau dáng vẻ, ngay lập tức sẽ biết chuyện xấu. Lấy Owen cứng cỏi tính cách, đều lộ ra như thế vẻ mặt thống khổ. Vậy này thương khẳng định nhẹ không được. Quả nhiên, đội Inuzan tạm thời tính vì là vết thương phu lên túi đá. Sau đó, vẻ mặt trầm trọng địa xoay người đối với Lý Thống Phạm lắc đầu một cái. Tầng ngoài vết thương là việc nhỏ, thế nhưng, va chạm rất khả năng là thương tổn được đầu gối của hắn dây chằng. Lạc quan nhất phỏng chừng, ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một tháng. Hơn nữa, ta kiến nghị, nhất định phải lập tức đi làm kiểm tra. Có lẽ sẽ tình huống gặp càng thêm nghiêm trọng. Hấp một đám cây búa đồng loạt hít vào một ngụm. Khí lạnh, nghỉ ngơi thời gian một tháng. Hiện tại đã là tháng 3 hạ tuần. Nếu như đợi được 4 tháng hạ tuần, cái kia hoa cúc vàng đều héo. Từng cái trừng mắt con ngươi nhìn Owen. Ở nhìn đứng ở một bên cúi đầu rơi lệ nhận sai, người đàng hoàng, Musa Sissoko. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Đều cút đi, tiếp tục đi cho lão tử huấn luyện. Lý Thống Phạm chính cau mày muốn nói điểm gì? Vừa nhìn cây búa môn vẻ mặt, vung lên chân ở cách mình gần nhất Marcelo cùng Ronaldo cái mông trên một người thưởng một cước. Phần phật lập tức, cây búa môn tan tác như chim muông. Ồ, ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Thống Phạm dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn trước đứng ngây ra bất động Musa Sissoko. Đi lên lại đá một cước. Lẽ nào ngươi dĩ nhiên nghĩ đến lợi dụng cơ hội này? Ở trong khi huấn luyện thủ đoạn gian trá. Ta cho ngươi biết. Đừng hòng. Nhanh cho lão tử đi huấn luyện. Ta, Musa Sissoko vốn còn muốn nói chút gì xin lỗi. Nói mình là không cẩn thận cái gì. Thế nhưng làm thủ lĩnh chân đá đến cái mông trên thời điểm. Vốn là muốn tốt mấy lời lại như là bị kinh sợ chim sẻ như thế cấp tốc biến mất không thấy hình bóng. Vì lẽ đó, Musa Sissoko bưng cái mông của chính mình chạy trối chết. Ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ, Owen rất nhanh bị đưa tới căn cứ bệnh viện phụ cận tiến hành cặn kẽ nhất kiểm tra. Lý Thống Phạm cũng thả tay xuống đầu công tác theo đi tới. Bất luận là Owen đối với Newcastle tầm quan trọng, vẫn là một người bằng hữu đối với Owen cảm tình. Cũng làm cho lão Lý không cách nào tiếp tục đứng ở sân huấn luyện một bên. Đi bị động chờ đợi cái kia một tấm thương thế giấy thông báo. Hơn nữa, để lão Lý nghi hoặc chính là, lần này Owen bị thương, cũng không có chuyện gì trước tiên ở FM2009 hệ thống bên trong xuất hiện. Ở trong bệnh viện, Owen cụ thể thương thế ở sau một tiếng có kết luận cuối cùng thiểm điện sát tay đầu gối mặt. Ngoài hai đạo vết máu, chỉ cần 10 ngày khoảng chừng thời gian là có thể khỏi hẳn. Sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau. Thế nhưng, xác thực cùng đội Inuzan phán đoán như vậy, bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh. Owen đầu gối dây chằng ở cùng Musa Sissoko trong đụng chạm chịu đến vặn thương. Đầu gối dây chằng thương thế hầu như là lúc trước vẫn quấy nhiễu Owen vết thương cũ rồi. Ở 2006 năm nước Đức World Cup bên trong đội tuyển Anh số 10 ngã xuống trong nháy mắt đó. Toàn thế giới có vô số Owen mê tâm cũng ở trong nháy mắt đó rơi trên mặt đất rơi nát tan. Lần đó ở không bóng trạng thái bị thương. Hầu như chôn vùi Owen toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Thậm chí ở cái kia sau khi Owen ở Newcastle đều đá không lên thi đấu, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là đầu gối dây chằng thương thế. Ngày hôm nay này bất thiên bất ỷ va chạm, để Owen lão thương tái phát. Dựa theo bệnh viện chuyên gia cuối cùng nhận định, coi như là ở sau đó trị liệu bên trong khôi phục tình huống tốt hơn. Owen muốn một lần nữa trên cuộc tranh tài, chỉ ít còn cần thời gian 2 tháng. Xa xa muốn so với đội Inuzan dự liệu nghiêm trọng nhiều lắm. ở phòng bệnh bên trong động viên tâm tình Hạ Owen sau khi Lý Thống Phạm lại vội vàng trở lại Richbond trụ sở huấn luyện. Owen thương thiếu để lão Lý đi ngược chiều bắt đầu cân nhắc thay đổi đá với Chelsea đội hình ra sân. Cùng chiến thuật video. Sau đó, coi như lão Lý khu phá đầu cũng không nghĩ tới chính là ở trên sân huấn luyện, lại có tin tức xấu đang đợi hắn. Lại có người bị thương. Hơn nữa, giống như Owen, người bị thương. Tương tự là chim khách quân đoàn quản tuyệt đối chủ lực Tây Ban Nha cánh thiên sứ. Juan Mata ở một lần trong đội đối kháng trong khi huấn luyện cùng đội hữu chạm vào nhau dẫn đến cánh tay nhẹ. Nhàng xương nứt, lần này, coi như là không đi bệnh viện. Thần y, y Đằng Vân rất có trách nhiệm địa nói cho lão Lý. Mata cần đình chiến thời gian một tháng. Mà tối khiến Lý Thống Phạm tan vỡ chính là và thương Juan Mata không phải người khác. Chính là lần trước gây chuyện tài xế Musa Sissoko đồng chí. Nhìn hắc to con lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình. Như là chấn kinh thỏ như thế. Lý Thống Phạm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là tiểu tử này tuyệt đối không phải cố ý. Muốn trách cứ cũng trách cứ không đứng lên. Vung lên chân. Lão Lý lại một lần nữa tự nhận xui xẻo mà đem vừa định há mồm ra xin lỗi Sissoko đá chạy. Chuyện như vậy. Cũng chính là phát sinh ở Newcastle. Nếu là thay đổi cái khác bất luận cái nào đội bóng. Xem Owen cùng Mata như vậy cầu thủ chủ lực ở trong khi huấn luyện như vậy bị thương. Phỏng chừng coi như sẽ không ra tay đánh nhau. Chỉ ít cũng là một lần phòng thay đồ mâu thuẫn nảy sinh. Nín nhịn nam chính đang vì mình thống trị đội bóng có cách. Trong đội bầu không khí vui vẻ ấm áp mà vô liêm sỉ địa tự hào thời điểm. Trên sân huấn luyện lại một lần nữa truyền đến kêu thảm thiết. Ta đỉnh ngươi cái phổi a. Không thể nào. Lý Thống Phạm ngây người như phỗng địa nhìn thấy. Trên sân huấn luyện vừa nằm xuống một người. Là Italy anh chàng đẹp trai David Santon ôm bắp đùi ngã vào một bên. Mà ở Santon bên người so với Lý Thống Phạm càng thêm ngây người như phỗng. Là người quen cũ Musa Sissoko. Toàn bộ Richbond trụ sở huấn luyện tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí. Tuy rằng các đồng đội biết cái này thành thật hàm hậu nước Pháp hắc đại cái tuyệt đối không phải cố. Ý, thế nhưng tiểu tử này ngày hôm nay lực sát thương cũng quá mạnh mẽ chứ. Quả thực là thần cản giết thần Phật chặn giết Phật địch ta không phân hủy thiên diệt địa a. MLGBD, Lý Thống Phạm nhìn Santon lại một lần nữa được khiêng lên cáng cứu thương. Trong lòng truyền hình trực tiếp mong, giết người hat-trick, ta phải đem hàng này đưa đến Chelsea trong trận doanh. Nói không chắc còn có thể giúp ta phế bỏ đại họa tâm phúc Rogbani. Bởi Musa Sissoko trạng, thái thực sự là quá mức đáng sợ. Sau đó huấn luyện, đội hữu cùng huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm còn không hề nói gì. Hắn mình đã không dám sẽ cùng đội bóng huấn luyện chung. Chủ động yêu cầu đến phòng gian nhỏ bên trong đơn dạy bảo. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút. Cũng đáp ứng rồi. Hôm nay việc này quá huyền. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle một ngày trong khi huấn luyện liên tục tổn hại ba viên đại tướng sự tình. Rất nhanh sẽ bị không lọt chỗ nào các truyền thông tiên dương đi ra. Đến cuối cùng. Newcastle câu lạc bộ chính thức trang web cũng công bố ba người thương thế Owen đầu gối dây trắng. Xé rách, trọng thương đình chiến 2 tháng. Cơ bản cáo biệt mùa giải này. Juan Mata cánh tay nhẹ nhàng xương nứt. Đình chiến 10 ngày. David Santon cơ đùi thịt héo rút. Đình chiến nửa tháng. Ba người này không một liệt ở ngoài đều là chim khách quân đoàn cầu thủ chủ lực. Thiểm điện sát tay, Owen cùng cánh thiên sứ. Juan Mata tự không cần phải nói. Italy anh chàng đẹp trai Santon hầu như là Newcastle ở hậu vệ cánh phải vị trí cho tới nay duy nhất. Chính tuyển, hầu như dự họp mùa giải này chim khách binh đoàn 99% thi đấu. Mà ba người bị thương ly kỳ trải qua, càng bị một ít thần thông quảng đại truyền thông đào lên trắng trợn đưa tin tương lai phong bá. Liền thương ba người. Thân thể cường hãn có thể thấy được chút ít tối ly kỳ, hat-trick. Newcastle tao ngộ tổn thất nặng nề trước khi đại chiến ly kỳ tai nạn. Newcastle chết vào tự sát. Chelsea cần nhất cảm tạ người người mình sát thủ Sissoko mắt thấy. Đội bóng cơ mật bị tiết lộ. Lý Thống Phạm vốn là đã bị tức hỏa mạo vạn trượng. Chuẩn bị triệu mở một lần toàn thể hội nghị tiến hành, bắt lấy nội gian, chỉnh phong vận động. Ai biết vào lúc này sự tình phát sinh hí kịch tính biến hóa. Ta nghĩ này nhất định là người điên ly có một lần hoa chiêu. Lần trước khói hun trang sự kiện còn rõ ràng trước mắt. Có thể ở Stamford Bridge trận đấu bắt đầu sau khi người gặp vui mừng nhìn thấy Owen mọi người xuất hiện ở thủ phát danh sách lớn bên trong. Chuyên gia A lời thề son sát, một chút cũng không sai. Ta dám khẳng định này nhất định người điên ly lập đi ra cố sự. Bị Musa Sissoko một người trọng thương ba tên chủ lực. Như thế khôi hài lý do. Chỉ có người điên ly mới nghĩ ra được. Chuyên gia B làm thực xuất phát. Triển khai lý tính phân tích. Hai vị chuyên gia như thế một vùng đầu. Rất nhiều, hiểu rõ, người điên ly tính cách cùng quen thuộc cổ động viên cùng truyền thông cũng. Dồn dập biểu thị bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng đấy, đúng đấy. Như thế vô căn cứ lý do. Chúng ta làm sao sẽ tin tưởng đây? Hóa ra là như vậy a. Ta nói mà, ly nhất định là tại cùng chúng ta đùa giỡn. Nói như vậy, chúng ta đến thời điểm nhất định có thể nhìn thấy Owen ghi bàn cùng biểu diễn. Dọa chết ta rồi. Lý Thống Phạm nhìn bay múa đầy trời như vậy ngôn luận. Dùng ánh mắt vô tội nhìn một chút bên người trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Vô hạn oan ức mà hỏi. Alan, lẽ nào ta liền như thế không đáng tín nhiệm sao? Phải biết lần trước khói hun trang ý đồ xấu kỳ thực là ngươi nghĩ ra được. Alan Shearer đầy mặt, viết đều là khinh bỉ. Hiện tại đã không phải tín dụng của ngươi vấn đề. Mà là bởi vì nhân phẩm của ngươi quá kém. Đã làm Newcastle câu lạc bộ mất hết tên tuổi. Cút, Lý Thống Phạm giận dữ. Ta muốn đi lộ ra ánh sáng tất cả. Đều là ngươi sai khiến ta. Oa ha ha ha ha. Ngươi cho rằng, Alan Shearer trên mặt khinh bỉ gần như sắp muốn tràn ra tới. Ngươi cho rằng, sẽ có người tin tưởng sao? Lão Lý hà hốc mồm. Ngày 19 tháng 3. Newcastle ở lúc trước 7 giờ liền đi đến London, đang tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi rất nhanh sẽ đến lúc trước buổi họp báo tin tức phân đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là một cái rất có ý nghĩ huấn luyện viên, người xưa nay sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì làm cái gì. Cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói rất gian nan. Owen, đúng. Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ xuất hiện ở thi đấu danh sách lớn bên trong. Đang bị hỏi đạo định thế nào? Gần nhất bị truyền thông xào đến nhốn nháo Musa Sissoko đặc thù, hat-trick thời điểm. Chelsea lâm thời chủ soái Wes Hiddink trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Từ hắn trả lời không khó nhìn ra. Người Hà Lan tựa hồ cũng cho rằng. Cái gọi là chủ lực thương thiếu tin tức. Vẻn vẹn là người điên ly chơi vừa ra không ra hồn quỷ kế mà thôi. Mà hắn là sẽ không cho người điên ly quỷ kế thực hiện được cơ hội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.